Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2516, cấp 5 rồng đất. 7 người tiểu đội tiến vào một cái cũ nát khách sạn. Bên trong dụng cụ nhiều năm không người quét dọn, nhưng mà hoàn hảo phòng tổng thống, hơi thu thập một tí vẫn có thể người ở. 7 người mỗi người chọn gian phòng. Sau đó đi tới phòng khách, Thái Sơn ở trong tủ rượu mặt, tìm được một chuôi trăm năm rượu lâu năm. Sau khi mở ra cả người trong mắt thẳng sáng lên, Thạch Kiên bất đắc dĩ nói, Thái Sơn, đi ra săn giết yêu thú đừng uống rượu. Ta biết, chính là xem rượu này xấu xa không xấu xa. Thái Sơn giải thích, đưa tới một lớn chất bạch nhãn. Thạch Kiên đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài nắng chiều tây rơi, liếc về gặp một đầu thân hình to lớn màu đen mang yêu. Da hỏng bét thịt dày, phát điên lên tới chính là cấp 4 yêu thú cũng sẽ tạm lánh mũi nhọn. Đỉnh đầu 4 cái màu đen sừng trâu bền chắc không thể gãy. Thạch Kiên suy tư nói, Băng Tuyết, Thái Sơn, Vũ các người 3 người hạ đi thu thập đầu này cấp 3 mang yêu. Có vấn đề không? Không có, Thái Sơn thống khoái vừa nói, trên thực tế một mình hắn liền có thể giải quyết, để cho Hạ Vũ cũng đi qua, chỉ bất quá muốn xem Hạ Vũ thực lực, bọn họ lẫn nhau đều rất quen thuộc, chỉ có theo Hạ Vũ không quen, vậy không biết Hạ Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, Mạc Băng Tuyết biết dụng khí, và Thái Sơn cùng đi ra ngoài, mang Hạ Vũ đi tới Mang Yêu cách đó không xa. Mạc Băng Tuyết trong trẻo lạnh lùng nói, Vũ, người đối phó đầu này mang yêu, có mấy thành chắc chắn. Chớ gióp, Vũ, yên tâm lên đi, người thái ca ta che chở ngươi không có sao. Thái Sơn sau khi ra, một hơi đem hắn trăm năm rượu lâu năm cho liền không có. Nhất định chính là một gia súc. Hạ Vũ liền phẫn nộ, muốn mình thật là một chiến tướng. Đối với Thái Sơn có thể 100% không tín nhiệm. Bất quá hiện tại mà. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Mạc Băng Tuyết trong tay màu xanh da trời trường kiếm. Cười nói, kiếm ngươi mượn ta dùng một chút. Cho ngươi, Mạc Băng Tuyết gật đầu đem nàng màu xanh da trời trường kiếm giao cho Hạ Vũ. Hạ Vũ trực tiếp nhảy ra, sải bước đi hướng Mang Nghiêu. Mạc Băng Tuyết, ngoặc kép, ta đi, huyện đệ, ngươi bay tới loại trình độ này sao? Thái Sơn trợn mắt hốc mồm, bọn họ mang Hạ Vũ bí mật đi tới đây, đến gần Mang Yêu là hy vọng hắn có thể đánh lén. Như vậy phần thắng còn lớn một chút, kết quả Hạ Vũ nghênh ngang nhảy ra, cái này không rõ ràng muốn Mang Yêu công kích hắn sao? Trên lầu, Thạch Kiên thất vọng lắc đầu. Trần Lạc cười nhạt, Băng Tuyết lần này có thể nhìn lầm. Tốt lắm, người đều mang đến, nói những thứ khác cũng không dùng. Hãy chờ xem, Tiền Khai lời nói không khách khí, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Hạ Vũ đến gần đầu kia Mang Yêu, cấp 3 Mang Yêu vậy phát hiện Hạ Vũ. Há mồm hồng liền một tiếng, thân hình lui về phía sau đột nhiên tăng tốc độ trước xông lên. Chạy nhanh mặt đất cũng đang rung rung. Hạ Vũ đứng ở phía trước, một hơi một tí, Thái Sơn kinh thanh nói, huyện đệ, né tránh à, đặc biệt, hắn tức giận lao ra, phải bảo vệ Hạ Vũ an toàn. Mạc Băng Tuyết ánh mắt hóa thành băng sắc, đột nhiên thân thể hiện lên từng tầng một nước đá, môi anh đào khẽ nhúc nhích, đông, bá. Mang nhiều vó trước xuất hiện màu xanh da trời băng hoa. Trên mặt đất bóng loáng như gương, đều là một tầng băng sắc, vọt tới trước tốc độ thật to giảm nhỏ. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, đối với cái loại này tiểu yêu thú, căn bản không coi vào đâu. Nhưng mà Thái Sơn và Mạc Băng Tuyết lao ra, không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao ra tay. Hạ Vũ tay cầm 3 lần thanh phong, màu xanh da trời thân kiếm nâng lên, trực tiếp vạch qua Mang Yêu cổ. đem hắn nguyên cái đầu lô ngay tức thì chém xuống tới. Dứt khoát, không có chút nào rông dài. Trên lầu, Trần Lạc cười nhạt, hắn còn tới thật không khách khí. Tốt lắm, Thạch Kiên sắc mặt không tốt xem. Thái Sơn tới đây thở phào nhẹ nhõm nói. Huynh đệ, không có sao chứ, không có sao. Hạ Vũ cười nói, Mạc Băng Tuyết cau mày hỏi. Mới vừa rồi tại sao không tránh? Tại sao phải tránh? Loại công kích này, không cần phải né tránh. Hạ Vũ nói, Thái Sơn liền phẫn nộ. Vừa tức vừa vui, chỉ có thể cho rằng Hạ Vũ là mạnh trống. Sĩ diện hảo mà thôi. Mạc Băng Tuyết không biết làm sao lắc đầu. Để cho Thái Sơn thu thập một tí đồ. Ba người liền trở lại trên lầu. Thạch Kiên lạnh nhạt nói. Tốt lắm, nghỉ ngơi 2 tiếng, buổi tối đi rồng đất ổ, tận diệt bọn họ. Nói xong, mỗi một người cũng đến một bên nghỉ ngơi. Mạc Băng Tuyết cau mày luôn cảm giác Hạ Vũ không bình thường. Tiền Khai tựa như quen nói. Vũ huynh đệ, người trước kia là làm cái gì à? Một người tu luyện, Hạ Vũ nói. Mạc Băng Tuyết tò mò hỏi. Trên mình ngươi cấp S huy chương. Là chém giết cái gì cấp 3 yêu thú? Nhiều loại đi, cũng có mới vừa rồi ma nghiêu. Hạ Vũ vừa nói, Trần Lạc khinh thường nói. Nói đùa, ngươi từng giết ma nghiêu, sẽ còn bị hù được không dám động. Mới vừa rồi chúng ta cũng đều nhìn thấy. Nói chuyện vớ vẩn, ngươi gặp qua hù thành một đoàn người. Ánh mắt bình tĩnh như nước à. Mới vừa rồi coi như ta và Băng Tuyết không ra tay. Vũ vậy có thể giải quyết đầu kia châu. Thái Sơn há mồm chính là mùi rượu. Thạch Kiên không biết làm sao lắc đầu. Liền không truy cứu Thái Sơn chuyện uống rượu tình. 2 tiếng sau, 7 người lên đường. Đi tới ngoài 5 km. Một cái cũ nát tràng sở giải trí cũ địa điểm. Chung quanh đều là đất bùn. Chất thành núi nhỏ. Còn có một cái dáng vóc to lỗ lớn miệng. Lộ ra từng cổ một âm không khí lạnh lẽo. Thạch Kiên tĩnh táo nói. Vũ, người canh giữ ở cửa hang. Có tình huống gì liên lạc ta? Những người còn lại theo ta đi vào. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Nhìn bọn họ 6 người đi vào. Dĩ nhiên sẽ không canh giữ ở cửa hang. Cái gọi là rồng đất xào huyệt. Khắp nơi đều là hang động. Giống như một cái mê cung. Hạ Vũ không cần xem liền có thể biết. Trước mặt hơn 300 mét Mạc Băng Tuyết. Ở chú ý đi. Hơn nữa toàn bộ mê cung chỗ sâu. Có 5 đầu cái gọi là rồng đất. Xoay người lại xám không giữ lại. Giống như rắn lớn. Toàn thân còn tràn đầy miếng vảy. Đang nghỉ ngơi. Thạch Kiên lạnh lùng nói. Lần trước ở chỗ này. Chúng ta đánh cho bị thương đầu kia rồng đất. Tổn thương nguyên khí nặng nề hắn hẳn không khôi phục như cũ. Lần này nhất định phải làm thịt hắn. Nhất định, Thái Sơn lăm le, Hạ Vũ nháy mắt, hơi cảm thấy kinh ngạc. Ý thức được Thạch Kiên bọn họ mấy cái sẽ không liền mấy đầu rồng đất đều không phân rõ đi. Cái này cái xào huyệt bên trong 5 đầu rồng đất, trong đó một đầu hơi thở uể oải, trên người có mấy vết thương. Chắc là lần trước Mạc Băng Tuyết bọn họ thiếu chút nữa giết chết vậy một đầu. Nhưng mà bên trong là 5 đầu. Hơn nữa lớn nhất một đầu rõ ràng là cấp 5 yêu thú. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Biết hắn nếu như để mặc cho bỏ mặc. Mấy người này đều khó sống sót. Bất quá mảnh đất này hạ mê cung. Khắp nơi là cửa hang. Mạc Băng Tuyết ở phía sau cùng. Lại còn bất ngờ và bọn họ tiểu đội thất lạc. May mắn chính là có liên lạc tai nghe. Bọn họ cũng có thể liên lạc với. Không có xuất hiện hốt hoảng dấu hiệu. Hạ Vũ lấy xuống tai nghe. Tiểu không tiếng động khí tìm được Mạc Băng Tuyết. Đi lạc đi. Hạ Vũ cười nhạt. Mạc Băng Tuyết kinh thanh nói. Ai? Là ngươi? Đương nhiên là ta. Hạ Vũ nói. Mạc Băng Tuyết lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi tiến vào? Yêu thú sao huyệt, còn lại yêu thú căn bản không dám đến gần. Ta canh giữ ở cửa hang không dùng. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Mạc Băng Tuyết dĩ nhiên biết. Bất quá là bởi vì săn giết rồng đất nguy hiểm. Cố ý để cho Hạ Vũ ở lại cửa hang canh gác. Nếu không bùng nổ chiến đấu, ai có thể chú ý hắn à? Đến lúc đó xuất hiện bất ngờ Hạ Vũ đó là một con đường chết. Có thể Hạ Vũ cũng tiến vào. Mạc Băng Tuyết mang hắn tiếp tục tiến về trước. Hạ Vũ hiếu kỳ nói, các ngươi là có bảo bối gì sao? Lại có thể tới săn giết cấp 5 yêu thú, là cấp 4 rồng đất. Chúng ta lần trước đi vào qua. Mạc Băng Tuyết trong trẻo lạnh lùng trả lời. Hạ Vũ không biết làm sao nói, các ngươi lên một lần gặp đích xác là cấp 4 rồng đất. Bất quá là cấp 5 địa long tiểu đệ, bên trong có 5 đầu rồng đất, 1 đầu cấp 5 rồng đất, 4 đầu cấp 4 rồng đất. Cái gì? Mạc Băng Tuyết ngay tức thì dừng bước, nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ, gương mặt tuấn tú trong suốt ánh mắt lộ ra khiếp sợ có thể không tưởng tượng nổi. Nàng ngưng tiếng nói, Hạ Vũ, đây cũng không phải là làm trò đùa. Ta dĩ nhiên biết, chậm, những thứ yêu thú này nhận ra được bọn họ. Hạ Vũ đột nhiên nói, ngay sau đó, phía trước cách đó không xa liền truyền tới tiếng nổ, là Thái Sơn tiếng giống giận, còn có Tiền Khai thanh âm, rõ ràng gặp gỡ rồng đất. Đáng chết, đây không phải là chúng ta lần trước săn giết đầu kia rồng đất. Ngươi xem hắn toàn thân không có vết thương, đầu kia rồng đất đầu nhưng mà bị Tiền Khai chém 5 đao. Trần Lạc tức giận nói, Thạch Kiên sắc mặt tái mét, rõ ràng bọn họ tin tức có sai lầm, nơi này không chỉ một đầu rồng đất, nếu như 2 đầu, vậy thì nguy rồi, bọn họ lần trước 7 người, mai phục 1 đầu rồng đất đều không thành công, hơn nữa còn để cho 1 người trọng thương. Còn lại mỗi một người cũng bị thương nhẹ. Hiện tại 2 đầu địa long nói, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất hiện thương vong. Mạc Băng Tuyết tràn đầy chạy tới, cả giận nói, đội trưởng, không phải 2 đầu rồng đất, là 5 đầu. Cái gì? Thái Sơn cũng sắc mặt kịch biến, chưa từng tưởng tượng qua đáng sợ như vậy sự việc. Trước bọn họ đi vào, chỉ có 1 đầu rồng đất xuất hiện nghênh chiến. Là bởi vì là cấp 5 rồng đất ở sinh tử, còn lại 3 đầu rồng đất hộ vệ ở nàng bên người, mới để cho Thạch Kiên bọn họ miễn trừ một kiếp. Hiện tại còn dám tìm tới cửa, đầu kia cấp 5 rồng đất dĩ nhiên không cách nào nhẫn nại thêm, dẫn tất cả rồng đất ở mỗi cái bên trong lối đi nhanh chóng di động, tiếng vang cực lớn ở toàn bộ bên trong lối đi truyền. Thạch Kiên ngay tức thì tin tưởng Mạc Băng Tuyết mà nói. Cả giận nói, Băng Tuyết, ngươi và Vũ đi mau. Thái Sơn Tiền Khai, giữ đội hình. Trần Lạc, ngươi làm gì? Đáng chết hèn nhát, trở về. Tiền Khai tức giận mắng. Chỉ gặp Trần Lạc một người nghiêng đầu mà chạy. Đường đường một vị chiến thần, lại có thể không đánh mà chạy. Hơn nữa ngay cả đồng bạn cũng không để ý. 7 người tiểu đội, Trần Lạc không để ý hết thảy chạy trốn. Còn lại 6 người, Mạc Băng Tuyết và Hạ Vũ chính diện đi tới. Thạch Kiên cố không được trách mắng, thấp giọng nói, giữ đội hình, Vũ ngươi tới thay thế Trần Lạc vị trí. Không thành vấn đề chứ? Có thể. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng. Thái Sơn khó khăn được nói đùa. Thằng nhóc ngươi còn rất ổn định. Bất quá lần này sống chết do mệnh. Vũ, ngươi còn có gì tâm nguyện không? Không có sao, ta cho các ngươi coi số mạng. Ngày hôm nay đều là hữu kinh vô hiểm. Các ngươi tương lai tiền đồ không thể giới hạn. Hạ Vũ nói, Thạch Kiên cũng cười, nói, ha ha, nhớ những lời này, ngày hôm nay đều phải nguyên vẹn đánh ra. Đặc biệt mẹ, biết một ngày huynh đệ cũng so Trần Lạc tên khốn này có nghĩa khí. Tiền Khai mắng liệt liệt vừa nói, cùng trong chốc lát, mấy đầu cấp 4 rồng đất toàn bộ xông lại, từ mỗi cái phương vị, miệng phun ngọn lửa. Hạ Vũ vậy đối mặt 1 đầu rồng đất, trong tay không có vũ khí, bất quá nâng tay trái lên, lòng bàn tay hiện lên một chuôi vô hình kiếm nhỏ, bất quá một xích dài, ngay tức thì bắn ra, trực tiếp xuyên thủng địa long đầu, xuất hiện một cái vòng tròn trơn bóng lỗ máu. Chết, một đầu cấp 4 rồng đất dễ như trở bàn tay bị chém chết. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ rông dài, còn như Mạc Băng Tuyết mấy người đều ở đây chống đỡ rồng đất công kích. Không người chú ý tới Hạ Vũ bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. TIUYENCV.com/DO-NOI-TSI-NOI-CUC-NOI-PSAM-NOI-TSAN-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.